xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 214 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phỉ Sương đã được giới chủ của dược giới đưa cho cái giới chủ Khâm Điểm Ngọc, và lúc này thì đã tiến vào bên trong Linh Đan Tông, một cái tông môn tam lưu. Và lúc này sau khi mà biết được có người cầm giới chủ Khâm Điểm Ngọc đến thì tông chủ Phí Bàng Chành của cái tông môn này đã kích động tới mức ngất xỉu. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 214. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập số 214 có tựa đề Đại Trưởng Lão. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phí Bàng Chành kinh động ngất đi, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới người giới chủ Khâm Điểm đến sẽ được là phân công đến tông môn của mình. Phải biết rằng, võ giả nằm giữ giới chủ Khâm Điểm Ngọc đã là ngàn năm không có xuất hiện qua, mà căn cứ theo ghi chép trước đây, phàm là những người được giới chủ Khâm Điểm thành tựu đan đạo chỉ cũng phải đến đan vương. Đan vương tuy không có phải là tối cao ở dược giới, thế nhưng thân phận rất tôn quý. Nếu như Linh Đan Tông có thể xuất hiện một đan vương, tuyệt đối là có thể bước vào tông môn nhị lưu, có thể lựa chọn phúc địa càng tốt hơn. Xác nhận giới chủ Khâm Điểm Ngọc của Vân Phỉ Sương là đồ thật, Phí Bàng Chành là kinh động tới mức bất tỉnh, cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, sau khi mà trên dưới Linh Đan Tông biết được việc này, từng người cũng là kích động không thôi, tranh nhau chen lấn tới vây quanh Vân Phỉ Sương, một mặt sùng bái. Ngày tiếp theo, sau khi mà Phí Bàng Chành tỉnh lại, lập tức liền triệu tập Vân Phỉ Sương tới, thu làm môn hạ ngay ở trước mặt của rất nhiều đệ tử, mà còn trực tiếp bổ nhiệm làm đại đệ tử của Linh Đan Tông. Sự an bài này để cho các đệ tử không có bất cứ ý kiến gì, dù sao người ta cũng là người do giới chủ Khâm Điểm, dù cho chức trưởng lão thì cũng không ai có ý kiến. Lấy được danh phận đại đệ tử của Linh Đan Tông, Phí Bàng Chành còn an bài cho Vân Phỉ Sương một chỗ ở tốt nhất. Nhìn độc viện vắng vẻ, Vân Phỉ Sương cười. Ha ha, cũng không tệ. Phí Bàng Chành còn cười nói, Phỉ Sương, sáng ngày mai tiến về đàn điện nghiệm chứng đàn đạo tư chất. Vân Phỉ Sương cười nói, tông chủ, không hay là bây giờ đi nghiệm chứng luôn đi. Phí Bàng Chành nghe vậy vui vẻ đáp, như thế cũng được. Chúng đệ tử vừa mới tan đi, một lần nữa lại ngừng tụ ở bên trong đàn điện, chờ mong nhìn Vân Phỉ Sương. Bọn họ thật muốn biết người được giới chủ Khâm Điểm có tư chất đàn đạo cường hãn cỡ nào. Cái gọi là chắc thí đàn đạo tư chất cũng không khác gì năm đó Liễu Nhu chắc thí. Vân Phỉ Sương đứng ở trước năng lượng thạch, bình tâm tĩnh khí nhấc tay, nhẹ nhàng đặt lên, sau đó thì rót vào linh hồn lực. Đột nhiên, năng lượng thạch nổ tung. Cái này... Phí Bàng Chành cùng với bốn tên trưởng lão, mắt lớn trừng mắt nhỏ suy đoán, có phải là năng lượng thạch bị trục trặc hay không? Vì để cầu chứng, lại đổi tới một cái mới. Vân Phỉ Sương một lần nữa rót vào linh hồn lực, lại một tiếng nổ tung. Phí Bàng Chành cùng với các trưởng lão run rẩy hai tay, trên mặt hiện ra hưng phấn gần như là điên cuồng. Năng lượng thạch hai lần nổ tung cũng không có phải là gặp trục trặc, chỉ có một loại khả năng, đó là cường độ linh hồn ban đầu của tên này mạnh tới nỗi có thể khiến cho năng lượng thạch khó mà có thể chịu đựng. Loại tình huống này chỉ có xuất hiện tại đan giả có tư chất nhất lưu. Nói đúng hơn, võ giả được giới chủ Khâm Điểm đưa đến Linh Đan Tông nắm giữ tư chất nhất lưu. Phí Bàng Chành không có để ý tới chúng đệ tử còn ở tại hiện trường, không kiêng nể gì mà cười lên ha ha. Bố tên trưởng lão cũng là vui vẻ, không có ngậm miệng lại được. Dù sao, từ khi Linh Đan Tông xây dựng cho tới bây giờ, kẻ cao nhất, tư chất cao nhất cũng là mới đến nhị lưu. Tâm chủ, lại nổ tung rồi, phải làm sao bây giờ? Vân Phỉ Sương gãi đầu nói. Phí Bàng Chành thu hồi lại tiếng cười, nói ngay. Không có cần chắc thí, ngày mai bắt đầu, đại trưởng lão sẽ tự mình tới chỉ cho người luyện đan. Đại trưởng lão sao? Chúng đệ tử không ngừng hâm mộ. Linh Đan Tông có 5 trưởng lão, ngoài 4 trưởng lão thường xuyên ẩn hiện ra, duy chỉ có đại trưởng lão thì rất ít khi lộ diện. Đại trưởng lão chính là tín ngưỡng của Linh Đan Tông, là cường giả đan đạo duy nhất đạt tới thập nhị phẩm đan sư của Linh Đan Tông. Chính là nhờ người này mà Linh Đan Tông mới từ bất nhập lưu mà bước vào tam lưu, sau này thu được phúc địa Thiên Nam Sơn. Có thể được đại trưởng lão tự mình chỉ đạo, quả nhiên là cơ duyên lớn đối với đệ tử của Linh Đan Tông. Phật Vị Dương cười, ngày hôm nay bắt đầu luôn đi. Tốt, ngày hôm nay sẽ bắt đầu luôn. Phí Bằng Tranh nói. Linh Đan Tông hậu sơn có hai gian phòng trúc, bên trái là một mảnh trúc lâm, còn phía bên phải thì là một thác nước nào nhanh, phong cảnh tươi đẹp, là một nơi ở tốt. Phật Phi Dương đứng ở trong phòng trúc nhìn lấy cảnh vật xung quanh, tâm thần cảm thấy thanh thản. Đột nhiên cửa phòng trúc mở ra, một bóng người uyển chuyển từ bên trong đi ra. Đó là một nữ tử từ chừng khoảng 20, mặc một bộ đạ bào màu xanh nhạt, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt như là hồ nước, da thịt trắng như tuyết, tựa giống như là một tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Nữ tử này phát hiện ra Vân Phi Dương, thản nhiên hỏi, ngươi là Vân Phi Dương? Thanh âm dễ nghe êm tai, Vân Phi Dương nói thầm, không nghĩ tới dược giới lại còn có mỹ nữ như vậy. Hắn cười đáp, không sai. Làm bảo nữ tử kia vùng tay chỉ dược tài phơi bên ngoài rồi nói, phân loại chỉnh lý những dược liệu này đi. Vân Phi Dương nghi ngờ hỏi lại, cô là? Nữ tử này đáp, đại trưởng lão. Phật Vi Dương nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đại trưởng lão Linh Đan Tông thế mà lại là một mỹ nữ. Học đàn đạo có mỹ nữ chỉ đạo như vậy thật tốt. Phật Vi Dương hấp tấp đi ra ngoài, cầm cái so chỉnh lý lại, phân loại lại dược liệu. Đại trưởng lão của Linh Đan Tông tên là Thu Y Thủy, có tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng người thì có chút băng lãnh. Dù biết Vân Phi Dương được giới chủ khâm điểm, có đàn đạo tư chất nhất lưu, thế nhưng vẫn là cách rất xa. Đương nhiên, vẫn là rất có trách nhiệm. Sau khi mà Vân Phi Dương chỉnh lý tốt dược tài, liền bắt đầu giảng giải. Người bây giờ còn chưa có ngưng tụ được hồng hỏa, tạm thời thì không cách nào có thể tiến hành luyện đan, cho nên trước lấy tu luyện đan kinh tới làm chủ. Đan kinh là đan thuật thường thấy nhất trong dược giới, chỉ cần lĩnh ngộ, phối hợp cùng với hỏa diễm thì có thể tự thức luyện đan. Cái này càng lộ ra vẻ chuyên nghiệp hơn so với việc tự hành tìm tòi, dựa vào hỏa diễm luyện đan của đan gia ngoại giới. Đương nhiên, muốn luyện chế đan dược cao hơn thì phải lĩnh ngộ đan kinh đến tầng thứ càng cao hơn. Đan kinh có 36 cảnh, 12 cảnh trước đối ứng với nhất phẩm đến thập nhị phẩm đan sư. Thu Y Thủy nói, đại trưởng lão, cô bây giờ có cảnh giới gì vậy? Là đan kinh thập nhị cảnh. Đàn đạo thì thế nào? Thập nhị phẩm đan sư. Phật Phi Dương thầm nghĩ, nàng này là còn muốn mạnh hơn Nhu Nhi quá nhiều. Nói nhảm sao? Người ta là một đan giả chuyên nghiệp, lại có hệ thống tu luyện đan đạo hoàn thiện, khẳng định không phải Liễu Nhu có thể so sánh. Ta hiện tại sẽ truyền thụ đan kinh cho ngươi, còn về lĩnh ngộ được từng thứ nào thì phải dựa vào chính người thôi. Sau đó thì nàng đọc khẩu quyết đan kinh, cũng cố ý vạch ra một số những điểm cần phải lưu ý trên việc tu luyện. Chỉ một lát sau, Phần Phí Dương đã vận chuyển lại đan kinh. Thu Y Thủy cũng có hơi hoảng hốt, thầm nghĩ, tốc độ lĩnh ngộ lại nhanh tới như vậy. Sau khi trường khống đan kinh, Phần Phí Dương chính thức bước vào đàn đạo. Hắn cũng rất nỗ lực. Sau khi mà cáo biệt Thu Y Thủy, trở lại chỗ ở, dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, vận chuyển đan kinh, bắt đầu luyện chế đan dược. Trần hỏa xuất hiện, bà phủ bách thảo đan lô, vận chuyển đan kinh, một lọ đan dược rất nhanh thì thành hình. Đương nhiên, Phật Phi Dương luyện chế đan dược hạ cấp chỉ để quen thuộc tác dụng của đan kinh. Không hề nghi ngờ, có tâm pháp như đan kinh, luyện chế đan dược càng thêm nhẹ nhõm hơn. Muốn cho đan kinh đột phá cảnh giới, không ngừng luyện đan, thực hành như vậy vô cùng là trọng yếu. Phật Phi Dương lúc này vừa lĩnh ngộ vừa thực hành, bắt đầu càng không ngừng luyện chế đan dược. Nửa tháng sau, hắn thuận lợi lĩnh ngộ đan kinh đến đan kinh lục trọng cảnh. Dựa theo hệ thống dược giới, cảnh giới của Vân Phi Dương hiện tại đã đạt đến một đan sư lục phẩm. Vân Phi Dương về tới phòng, thấy trời đã sáng, đứng dậy mà ra, bắt đầu rửa mặt. Không tốt. Đột nhiên, Lý Tuệ Phi vội vàng chạy tới nói. Đại sư huynh, người của Vạn Đan Tông đến tìm phiền toái. Lúc này, ở trước sơn môn của Linh Đan Tông, tụ tập không ít đệ tử của Vạn Đan Tông, cầm đầu là Tâm Chủ Vạn Thế Nhân. Lão già này có tính khí nóng nảy, biết được đệ tử bị đánh, mà người kia lại ở cùng một chỗ với Lý Tề Phi, lúc này liền dẫn người giết tới. Phí bản tử, hôm nay người không có mau giao người ra, Vạn Đan Tông ta không có xong cùng với Linh Đan Tông các người đâu. Vạn Thế Nhân lạnh lùng nói, thái độ vô cùng cường ngạnh, hiển nhiên là một người bao che khuyết điểm. Phí Bằng Tranh cũng không có tỏ ra yếu thế, lạnh lùng đáp trả. Đệ tử của ngươi bị đánh là do tài nghệ không có bằng người, như vậy tìm tới cửa thật là không biết xấu hổ hay sao? Hắn cũng đã nghe Lý Tuệ Phi kể, trước khi mà Vân Phi Sương tiến vào tông môn đã đánh đệ tử của Vạn Đan Tông. Đan đạo thiên tài do giới chủ khâm điểm, vô luận như thế nào thì Linh Đan Tông cũng phải bảo vệ, cho dù là đối chọi cùng với Vạn Đan Tông. Tài nghệ không bằng người sao? Vạn Thế Nhân cười lạnh. Mập mạp chết tiệt, đệ tử bên người đã thua đệ tử ta mấy lần đàn đấu, còn không biết xấu hổ mà nói hay sao? Nói đến đấu đàn, thịt mỡ trên khuôn mặt của Phí Bằng Tranh hơi run rẩy. Mấy tháng này, Linh Đan Tông cùng với Vạn Đan Tông tiến hành qua mấy lần đàn đấu, kết quả đều không ngoại lệ, đó là toàn bại. Dược giới coi trọng nhất là đàn đạo, cho nên đàn đấu thắng thua cũng giống như là giao đấu cùng với võ giả vậy. Phí Bằng Tranh cười lạnh. Vạn Tông chủ, người chớ nên đắc ý, mấy năm nữa thôi Linh Đan Tông ta tất sẽ vượt qua Vạn Đan Tông các người. Hiện tại thì Linh Đan Tông không có bằng Vạn Đan Tông, hắn không phủ nhận, thế nhưng hắn khẳng định rằng phần phi sương tới không cần bao lâu Linh Đan Tông sẽ quật khởi. Dù sao đây là thiên tài do giới chủ khâm điểm, tư chất đàn đạo nhất lưu, cho tu luyện mấy năm đừng nói là vượt qua Vạn Đan Tông, vượt qua Thuần Đan Tông, Hỗn Đan Tông cũng không phải là nói chơi. Vạn Thế Nhân nghe vậy thì cười ha ha. Một đám đệ tử của Vạn Đan Tông đằng sau lưng cũng là cười rộ lên, giống như là nghe thấy được một câu chuyện phi thường là buồn cười. Phí bản tự. Vạn Thế Nhân thu hồi lại nụ cười, lãnh đạm nói. Ngày hôm nay nếu như không giao ra tiểu tử kia, phải đừng trách bản tông không có khách khí. Khi nói, khí tức cường đại khao thét ra, hóa thành từng chân long hư thực đan sen. Phí Bằng Tranh biến sắc, cả kinh. Không nghĩ tới, người vậy mà bước vào hư không cảnh chân long kỳ. Kỳ dược giới lấy đàn làm chủ, thế nhưng võ đạo cũng nhất định là phải tu luyện. Dù sao, luyện đàn dựa vào đàn đạo, ẩu đà thì vẫn phải dựa vào võ đạo. Vạn Thế Nhân cười lạnh. Phí bản tử, nhanh chóng giao người ra đây. Nếu không thì bản tông chủ hôm nay sẽ hủy đi sơn môn Linh Đan Tông các người. Trận lòng lực không có ngừng phun trào, hình thành ra khí thế cường đại, khiến cho Phí Bằng Tranh chỉ có tu vi phá toái cảnh đại phiền mãn phải chảy ra mồ hôi lạnh. Những đệ tử Linh Đan Tông đằng sau lưng cũng là kinh hồn bạt vía. Loại đệ tử tam lưu tông môn này tu vi phổ biến đều ở khoảng vũ thần, võ giả hư không cảnh chân long kỳ, quả thật giống như là một vị thần đối với bọn họ vậy. Vạn Thế Nhân không có ngừng phóng thích ra chân long lực, hình thành ra cự đại uy áp, ép cho mọi người hô hấp càng thêm khó khăn. Phí Bằng Tranh cũng là có chút không chịu đựng nổi, lại cả giận quát. Vạn Thế Nhân, người muốn lấy võ đạo đến cưỡng bức Linh Đan Tông chúng ta sao? Vạn Thế Nhân khinh thường nói. Mập mạp, luận đàn đạo, Linh Đan Tông các người không có bằng Vạn Đan Tông chúng ta. Luận về võ đạo thì càng là không được. Nếu như thức thời, nhanh chóng giao tiểu tử đánh đệ tử ta ra đây. Sắc mặt của Phí Bằng Tranh dữ tợn nói. Mặc dù Linh Đan Tông chúng ta không có bằng Linh Đan Tông, Vạn Đan Tông các người, thế nhưng cũng có cốt khí. Hắn tuyệt đối là không sao Vân Phi Dương xa. Không có phải vì Vân Phi Dương do giới chủ khâm điểm, từ chất nghịch thiền, mà là vì hắn đã bái nhập Linh Đan Tông là đệ tử của mình, nhất định là phải bảo toàn. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng của tông chủ. Cái này là phòng tuyến cuối cùng của Linh Đan Tông. Cái gì? Các người không có giao người sao? Vạn Thế Nhân lúc này cất bước đi tới, ánh mắt âm sầm, Trần Đồng Lược khoanh thân hiện lên hình dạng gào thét. Sắc mặt của Phí Bằng Chanh càng khó coi, thế nhưng cái lưng lại thẳng tắp mà nói: "Vạn thế nhân, đừng có bong ỷ vào võ đạo mà uy hiếp linh đàn tâm chúng ta." "Tốt, tốt lắm." Ánh mắt của Vạn Thế Nhân hiện lên tia lạnh lùng. "Bản tông hôm nay sẽ hủy đi sơn môn của linh đàn tông các người." Trần Đồng Lực thốt nhiên phun trào, đánh tới sơn môn có khắc ba chữ linh đàn tông. Phí Bằng Chanh chừng muốn rách cả mí mắt. Dù sao, sơn môn đại biểu cho tông môn bị hủy đi cũng là trần trụi nhục nhã. Đệ tử của linh đàn tông cũng là phẫn nộ. Nếu như không có phải là Trần Đồng Lực đang phun trào quá nhanh, căn bản là đuổi không kịp, bọn họ khẳng định là sẽ bổ nhào tới, lấy thân thể ra bảo vệ tôn nghiêm của tông môn. Trần Đồng Lực gào thét mà đi, lực lượng cường đại hình thành ra cuồng phong loạn vũ. Mà ở dưới một kích kia, sơn môn của linh đan tông khẳng định là sẽ bị hủy. Phí Bằng Chanh nắm chặt song quyền, sau cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, không có dám nhìn. Đã lựa chọn bảo toàn cho Vân Phi Dương, hắn đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận sự việc vô cùng là nhục nhã, giống như là hủy sơn môn này. Vạn đan tông, cứ chờ đó cho ta. Ngày linh đan tông chúng ta quật khởi, xỉ nhục hủy sơn môn ta, nhất định là sẽ trả lại gấp đôi. Phí Bằng Chanh gào thét trong lòng. Đột nhiên, tiếng nổ tung truyền đến. Thân thể của Phí Bằng Chanh run rẩy. Cỗ lửa giận chập nháy mắt kéo lên cao, hơi nhưng lại gắt gao để ép. Tỉnh táo, sơn môn đã bị hủy, trước chịu đựng, không có nên vọng động. Phí Bằng Chanh tự an ủi mình trong lòng, thế nhưng khi hắn gian nan mở mắt ra, thì thần sắc lại ngốc trệ. Bởi vì sơn môn của linh đan tông cũng không có bị phá, vẫn tồn tại như cũ. Mà trên sơn đạo thông hướng xuống bên dưới, Vân Phi Dương từng bước một đi xuống. Nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt có thể tùy tiện hóa giải đi hai trăm chân lòng lực của mình, Vạn Thế Nhân cũng hơi hoảng hốt. "Tổng chủ!" Sau lưng, tên đệ tử Vạn Đan Tông bị đánh phẫn nộ chỉ về phía Vân Phi Dương nói: "Chính là người này." Vạn Thế Nhân hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, lá gan của người cũng không nhỏ, dám đánh đệ tử Vạn Đan Tông." Xoạt, thân hình của Vân Phi Dương lóe lên xuất hiện ở trước mặt, giờ trường hùng hăng đánh tới. Tiếng tát tai thanh thúy vang lên. Mọi người ở hiện trường ý thức được Vạn Thế Nhân bị đánh mất bàn tay, trên mặt hiện ra dấu năm ngón tay đỏ tươi, từng người đều là trợn mắt há mồm. Trong mắt của Phí Bằng Chanh càng kém chút nữa thì muốn trừng rớt. Là một gà mờ phá tái cảnh đại viên mãn như hắn, căn bản là không thấy rõ Vân Phi Dương làm thế nào tới gần, làm thế nào mà đánh. Vạn Thế Nhân cũng là phát mộng. Giờ phút này hắn còn không có cảm thấy đau đớn trên mặt, mà là ngây ngốc nhìn Vân Phi Dương. Trần Long Kỳ như hắn còn không có thấy Vân Phi Dương tới gần thế nào. Một lúc sau, Vạn Thế Nhân cảm nhận được thống khổ, chợt bụng mặt, đau tới nỗi nước mắt đều chảy ra. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là sự chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có sự kiêng kỵ thật sâu. Có thể xuất hiện thần tốc, hùng hăng đánh mình một bà tài, để tuyệt đối là cường giả, tu vi tuyệt đối là ở trên Trần Long Kỳ. Linh Đan Tông từ khi nào lại có một cường giả ngưỡng bước đến như vậy? Làm sao lại chưa có từng nghe nói qua? Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Lá gan của ta từ trước đến nay đều rất lớn, không chỉ có đánh đệ tử Vạn Đan Tông, mà tông chủ nhường người thì ta cũng dám đánh." Nói rồi giờ trường hung hăng đánh qua. Chỉ nghe ba một tiếng nữa, một bề mặt khác của Vạn Thế Nhân cũng đã hiện ra năm dấu ngón tay đỏ tươi. Vân Phi Dương lại đánh thêm một cái bạt tai, để cho hai mắt của Vạn Thế Nhân bốc lên kim quang. Hắn đã ra tay nhẹ lắm rồi, nếu như lại hơi dùng thêm chút sức thì chắc tâm chủ của Trần Long Kỳ này trước mặt này sẽ bị đập cho thành thịt vụn. Phí Bằng Chanh đứng ở bên thì càng khiếp sợ, thế nhưng lại mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới đan đạo thiên tài giới chủ Khâm Điểm có võ đạo thực lực cường hãn đến như vậy. Đàm Lý Tề Phi cũng là phấn khởi không thôi, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có sự sùng bái thật sâu. Dược giới lấy đan đạo làm chủ, thế nhưng nếu như võ đạo ngưu bức cũng sẽ là được tôn kính. Vân Phi Dương đánh tông chủ Vạn Đan Tông hai cái bạt tài, làm cho linh đan tông sảng khoái vô cùng. Dù sao thì cũng đã bị khi phụ quá lâu rồi. Vạn Thế Nhân nhịn đau, hoảng sợ hỏi: Người là ai? Hắn không cho rằng Linh Đan Tông sẽ có cường giả như vậy. Người này khẳng định chính là cường giả của tông môn khác. Nghe cho kỹ. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Ta tên là Vân Phi Dương, chính là đại đệ tử của Linh Đan Tông. Sáu chữ sau cùng vang lên mạnh mẽ, để cho đệ tử của Linh Đan Tông nghe không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Không, không có khả năng. Ta đã gặp qua đại đệ tử của Linh Đan Tông, đâu có phải là người. Vạn Thế Nhân không tin. Phía Bàng Tranh lúc này cười lạnh. Vạn Tông Chủ, ngày hôm nay Linh Đan Tông ta đã tiến hành điều trị nội bộ. Vạn Thế Nhân nghe phải hiểu rõ, hắn căm hận nói. Phí bản tử, được, người được lắm, cứ chờ đó cho ta. Nói rồi thì muốn quay người ly khai. Đại đệ tử của Linh Đan Tông trước mặt này thật quá mạnh, mạnh thế nỗi để cho hắn chỉ có thể thả ra một câu ngoan thoại, sau đó thì xám xịt rời đi. Đứng lại. Thế nhưng tiếng của Vân Phi Dương lạnh như băng lại truyền đến, mang theo uy áp khủng bố, khiến cho Vạn Thế Nhân kinh hồn bạt vía phải ngừng chân. Đến Linh Đan Tông ta gây phiền toái, còn muốn hủy sơn môn ta, há lại có thể tùy ý rời đi. Vạn Thế Nhân âm thầm kêu khô. Quỳ xuống, Linh Đan Tông ta sẽ khoan dung. Quỳ xuống sao? Vạn Thế Nhân phẫn nộ quay người, quát lên. Ây, tiểu tử, người chớ có ỷ vào võ đạo cao cường mà khinh người quá đáng như vậy. Khinh người quá đáng sao? Vân Phi Dương cười, Phí Bằng Tranh để ép lửa giận. Vạn Thế Nhân, khi trước là ỷ vào võ đạo muốn hủy đi sơn môn của Linh Đan Tông chúng ta. Mặt mò của Vạn Thế Nhân đỏ bừng, thế nhưng lại nói, Phí bản tử, ân oán tông môn, từ trước đến nay đều là lấy đàn đầu tới quyết định, người có dám so hay không? Phí Bàng Tranh nghe như vậy, nghe được câu này, cũng là tức quá hóa cười. Thời điểm mình ngớ bức, dùng võ đạo đến cưỡng bức Linh Đan Tông chúng ta, về sau biết có tồn tại mạnh hơn thì lại bắt đầu dở đàn đấu. Quả thật là không biết xấu hổ à. Vạn Thế Nhân, người lúc trước lấy võ đạo đến cưỡng bức Linh Đan Tông chúng ta, bây giờ lại muốn đàn đấu, bản tông há lại sẽ đồng ý. Phí Bàng Tranh cự tuyệt. Vạn Thế Nhân không có để ý hắn, mà lại nhìn về phía Vân Phi Dương, lạnh lẽo âm mù. Tiểu tử, võ đạo mạnh, không đáng bao nhiêu. Nếu như người là đại đệ tử của Linh Đan Tông, thì đường chính chính mà tới đàn đấu. Vân Phi Dương cười đáp, cũng được. Phí Bàng Tranh trợn tròn mắt, các đệ tử cũng là sụp đổ. Đại sư huynh của ta ơi, đàn đạo thứ chất của người rất cường hãn, thế nhưng mới bước vào đàn đạo chưa tới 2 ngày, không có ngưng tụ ra hỏa diễm, chưa có tu luyện, làm sao lại đáp ứng người ta như vậy? Vân Phi Dương lại đáp ứng đàn đấu, để cho Vạn Thế Nhân âm thầm đại hỉ. Là một thập nhị phẩm đan sư, hắn có thể cảm giác thấy đàn đạo khí tức trên thân của tên này thấp vô cùng, khẳng định là vừa mới tiếp xúc đàn đạo không lâu. Nếu so đấu đàn đạo, tìm một tên đệ tử tùy tiện có thể là ngược tên này thương tích đầy mình. Vạn Thế Nhân đoán không sai. Vân Phi Dương từ ngày hôm qua mới bắt đầu tiếp xúc với đàn đạo, tuyên tu luyện chuyên nghiệp của dược giới. Loại khí tức độc hữu kia thật cũng không mãnh liệt. Thế nhưng, hắn làm thế nào có thể nghĩ đến sau khi mà thụ ý thì truyền thụ cho Vân Phi Dương đan kinh, vẹn vẹn trong vòng một đêm thôi, đã lĩnh ngộ đến lục trọng cảnh, trở thành một lục phẩm đan sư. Phí Bàng Tranh khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới là có người trong vòng một đêm lĩnh ngộ đan kinh tới lục trọng cảnh như vậy. Cho nên vội vàng hô. Phi Dương. Vân Phi Dương lại cất ngang. Tông chủ, thần là đại đệ tử, Vân Phi Dương ta tiếp nhận khiêu chiến của tông môn khác. Phí Bằng Tranh ngạc nhiên. Hắn lắc đầu. Ai, tốt à, vậy thì đàn đấu. Tại khu vực trung ương của Thiên Sơn Tứ Mạch có một cái cầu thang đá. Đây chính là đàn đài. Nếu 4 tông môn có đàn đấu thì đều sẽ đến đây để mà tiến hành. Vân Phi Dương đi tới trước thạch thài, phía trên đã đặt sẵn một cái đàn lô dùng để luyện đàn. Đại sư huynh ngày hôm qua mới tiếp xúc với đàn đạo, hỏa diễm còn chưa có lĩnh ngộ ra, làm thế nào ứng chiến? Đệ tử của Linh Đan Tông lo lắng, hiển nhiên không quá xem trọng Vân Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, bên Vạn Đan Tông, một người trẻ tuổi hơi lùn nhảy lên trên đàn đài, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt. là đại đệ tử của Vạn Đan Tông, Hoàn Nhang Hạc. Xong rồi. Đệ tử của Linh Đan Tông sụp đổ tập thể. Sa mặt của Phí Bảng Chành cũng là nghiêm túc. Đệ tử Phạm Đan Tông có tên là Hoàn Nhan Hạc, nắm giữ tư chất đàn đạo. Chuẩn nhị lưu, tùy tu luyện đàn đạo chưa được mấy năm, thế nhưng đã lĩnh ngộ đàn kinh đến thất trọng rồi, nắm giữ thực lực thất phẩm đan sư. Ngắn ngủi nửa năm, không chỉ có đánh bại đại đệ tử tiền nhiệm của Linh Đan Tông, còn đánh bại tam đệ tử của Hỗn Đan Tông, có thể nói là thần kinh bách chiến. Nói thật, trên giới Linh Đan Tông nhất trí đều cho rằng chỉ cần cho Vân Phi Dương mấy năm tu luyện đàn đạo, miểu sát đàn đạo thiên tài chuẩn nhị lưu cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ đàn đấu cùng với đàn đạo thiên tài của Vạn Đan Tông, thật nhìn không ra được bất cứ hy vọng gì. Hoàn Nhan Hạc lên sân khấu, khóe miệng hiện ra tia cười lạnh. Vân Phi Dương ngược tông chủ, hắn nhìn thấy, không thể phủ nhận, võ đạo của tên này rất mạnh. Thế nhưng ở sược giới, chú trọng không phải là võ đạo mà là đàn đạo, cho nên không có để trong mắt. Vạn Thế Nhân thản nhiên nói, tiểu tử, lần này đàn đấu, lấy mấy phẩm đàn dược quyết thắng thua. Đàn đạo không giống như võ đạo, phương thức giao đấu là lấy luyện chế đàn dược đặc biệt làm chủ. Người nào nhanh, phẩm chất có ưu thế, người đó sẽ chiến thắng. Tùy tiện, Vân Phi Dương đáp. Vạn Thế Nhân nhìn về phía Phí Bằng Tranh. Phí tổng chủ, Vạn Đàn Tông ta cũng không có khi dễ người. Lấy huyền giai cao phẩm đan dược, thúc thần đan đến để mà tiến hành đan đấu. Phí Bằng Tranh kém chút nữa thì chửi ầm lên. Huyền giai cao phẩm đan dược, chỉ ít thì phải lục phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế, còn không phải là khi dễ người sao? Hắn muốn cự tuyệt, muốn đổi đan dược thấp hơn để mà giao đấu, thì lại nghe Vân Phi Dương cười nói, vậy thì cứ đan dược này đi. Phí Bằng Tranh cũng là vô cùng sụp đổ. Bất quá, đàn đấu có thêm điều kiện, giống như là đấu võ hay không? Vân Phi Dương cười. Vạn Thế Nhân ngạc nhiên hỏi, tiểu tử, người còn muốn thêm cái gì sao? Vân Phi Dương cười đáp, ta thắng, người và tông môn đệ tử của người phải quỳ gối ở trước sơn môn của Linh Đan Tông chúng ta 3 ngày. Vạn Thế Nhân đè ép lửa giận, cái gì? Vậy nếu như người thua? Vân Phi Dương nhún nhún vai, Được, vậy thì Linh Đan Tông chúng ta sẽ quỳ gối trước sơn môn của Vạn Đan Tông các người 3 ngày. Khóe miệng của Phí Bằng Tranh co giật. Điều kiện kèm theo này chưa có chút lớn. Nếu như thua, quỳ gối trước sơn môn của Vạn Đan Tông, về sau sẽ không còn có mặt mũi nào mà gặp người. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Vạn Thế Nhân nói. Nói rồi thì nhìn về phía Hoàn Nhang Hạc. Vì tôn nghiêm của Vạn Đan Tông chúng ta, hãy cho đối phương biết lợi hại. Hiểu rõ. Hoàn Nhang Hạc gật đầu, ngạo nghễ lúc trước thủ liễm. Hiển nhiên, hắn phải ứng phó cẩn thận trận đàn đấu này. Dù sao thì cũng có liên quan đến tôn nghiêm của tông môn. Đàn đấu dược giới thần thánh không thể nào khinh nhờn. Một khi đã định ra điều kiện thì nhất định là phải chấp hành. Cho nên, Vân Phi Dương chủ động thêm vào điều kiện. Đệ tử Linh Đan Tông sụp đổ không thôi. Thậm chí, chuẩn bị quỳ xuống trước sơn môn của Vạn Đan Tông sau khi mà giao đấu thua. Không có cách nào. Vân Phi Dương tiến vào tông môn chưa có đến 2 ngày. Thực có thể là chiến thắng được một thất phẩm đan sư sao? Phí Bằng Tranh âm thầm lắc đầu. Tính cách của tên thiên tài đàn đạo nhất lưu do giới chủ khâm điểm này có chút cuồng ngạo. Như vậy rất dễ dàng sẽ ăn thiệt thòi. Bắt đầu đi. Vạn Thế Nhân thản nhiên nói. Hiện tại, hắn bức thiết hy vọng Vân Phi Dương thua trận. Sau đó nhìn hắn cùng với trên giới Linh Đan Tông quỳ xuống ở trước sân môn của mình. Tông chủ, Vân Phi Dương nói, có thôi thần đan phương hay không? Đám đệ tử Vạn Đan Tông nghe vậy thì cười rộ lên. Đan giả dược giới, dù là mới nhập môn, đều phải nhớ kỹ đan phương. Đây chính là cơ sở, cũng là điều bắt buộc. Mà tên này, ngay cả đan phương cũng không nhớ. Vậy mà cũng dám đấu đan sao? Chẳng lẽ là mới học? Không sai, Vân Phi Dương tiếp nhận đan phương từ trong tay của Phí Bằng Tranh, quả thật là muốn học. Hoàn Nhạc Hàn đang vô cùng nghiêm túc. Chợt khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng. Đối thủ, ngay cả đàn phương đều là mới học, thật không có xứng để cho hắn xuất chiến. Tùy tiện tìm một tên đệ tử đồng môn thì cũng là có thể giải quyết rồi. Phản Thế Nhân cũng là cười lạnh không thôi. Hàn đã đoán ra được, tiểu tử này cả đan phương cũng là không nhớ, vậy mà lại đòi thi đấu đàn đạo. Khẳng định là cảm thấy rằng võ đạo của mình rất mạnh thì sẽ vô địch sao? Người trẻ tuổi, đầu óc phát sốt lên, huyết khí phương cường rồi. Vật vị sương cũng mặc kệ vạn đan tông kia khinh bỉ. Hắn nhớ kỹ phương thuốc, sau đó thì đi đến trước lò luyện đàn. Hai bên đàn lô có hai cái bàn dài, phía trên để một giỏ dược tài, số lượng mấy chục loại. Mặc dù có không ít loại giống nhau, thế nhưng dược lực cao thấp có điểm khác biệt. Đây chính là đàn đấu. Không chỉ có khảo nghiệm luyện đàn mà còn muốn khảo nghiệm cả phân biệt. Nếu như lựa chọn dược tài có hiệu lực thấp hoặc là chọn sai, phải khẳng định là thua không thể nào nghi ngờ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Ai, nhiều như vậy sao? Xem ra phải tỉ mỉ quan sát. Hoàn Nhan Hạc đối diện cười lạnh một tiếng, chờ chọn lựa dược tài luyện chế thôi thần đan ở bên trong gùi thuốc. Rất nhanh, vô cùng sắc bén. Thời gian qua một lát, dược tài dùng để luyện chế thôi thần đan đã được tuyển ra, cất tiếng. Ta đã chọn xong rồi. Căn cứ theo quy định, lựa chọn kỹ dược tài, người đấu đan không thể nào sửa nữa. Phí Bằng Tranh cao mày. Tên đệ tử Phạn Đan Tông này lựa chọn dược tài tuyệt đối là phẩm chất tối cao. Nếu như thành đàn, phẩm chất cùng với chất lượng tuyệt đối là rất tốt. Vân Phi Sương hắn cũng bắt đầu lựa chọn dược tài. Rất nhanh, đặt trước lò luyện đàn, rồi nói. Ta cũng chọn xong rồi. Phí Bằng Tranh nhìn lại, kém chút nữa thì lảo đảo ngã trên đất. Bởi vì tiểu tử kia chọn dược tài xong, tất cả đều là phẩm chất thấp nhất. Ây da, tên này thật sự đúng là một tên gà mờ, chọn dược tài đều là cái loại rác rưởi như vậy. Đệ tử của Vạn Đan Tông thì liều mạng mà cười rộ lên. Vạn Thế Nhân cũng lắc đầu. Sớm biết tên này như thế, sẽ không có phái đệ tử mạnh nhất của mình ra đàn đấu. Vân Phí Dương chọn dược tài xong, chọc cười đệ tử của Vạn Đan Tông. Sắc mặt của những đệ tử Linh Đan Tông thì càng khó coi, nghĩ thầm, coi như là coi nhắm mắt chọn, cũng có thể là chọn dược tài có phẩm chất trung đẳng. Nhìn Vân Phí Dương hắn chọn lựa dược tài, Hoàn Nhan Hạc nhíu mày, nói. Tiểu tử, những dược liệu này đều là loại kém nhất, vậy ngồi trực tiếp nhận thua đi. Nhận thua sao? Vân Phí Dương cười. Thật có lỗi, Vân Phí Dương ta không có thói quen này. Hoàn Nhan Hạc không nói, đi đến trước lò luyện đàn, một tay phất lên, hỏa diễm hiện ra. Cái này ngưng tụ hỏa diễm là hồng hỏa, thế nhưng từ trạng thái đến mà xem thì đã lĩnh ngộ đến tầng lớp rất cao. Phí Bằng Tranh nói thầm. Hồng hỏa của tiểu tử này sợ rằng đã đạt đến từng thứ hoàng giai cao phẩm rồi. Tuy đệ tử Linh Đan Tông phán đoán không ra được cấp bậc, lại có thể cảm giác được hỏa diễm của Hoàn Nhan Hạc mạnh hơn lúc đối chiến cùng với đại sư huynh tiền nhiệm. Chọn lựa dược tài phẩm chất cực tốt, lại có được hỏa thuộc tính tinh thuần, bọn họ thực không nghĩ đến. Khó mà nghĩ đại sư huynh làm sao thì mới có thể thắng. Đương nhiên còn có một trọng điểm, đại sư huynh hắn có hỏa diễm hay không. Điều này là vô cùng quan trọng, bởi vì không có hỏa diễm thì không thể nào luyện chế đan dược. Phía Bảng Tranh cũng là đang tự hỏi điểm này, cho nên ánh mắt thủy chung quá chặt trên người của Vân Phi Dương. Nhìn thấy tên kia triệu hồi ra hồng hỏa, Vân Phi Dương cười. Hỏa diễm cũng rất mạnh. Nói rồi thì đi đến trước lò luyện đan. Hắn hít thở sâu một thời, thần sắc trở nên hết sức chăm chú. Phía Bảng Tranh thấy như vậy, âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm, cái này chắc có hỏa diễm thuộc tính, hiện tại đang tiến hành chịu hoán. Thế nhưng chờ một lát, Vân Phi Dương lại ngồi xuống, tay đặt lên bàn, nâng bên mặt mà cười nói. Người luyện trước, ta nhìn. Phí Bằng Tranh cùng với những đệ tử của Linh Đan Tông nhất thời sụp đổ. Tên này không có phải là không có hỏa diễm đấy chứ? Từ đầu đến cuối đều không có bộc lộ ra hỏa thuộc tính gì, rất có thể là không có lĩnh ngộ ra hỏa diễm. Không có hỏa diễm còn dám đàn đấu, não của tên này có phải là bị bệnh không? Những đệ tử của Vạn Đan Tông cười đến sốc cả hồng, dù Vạn Thế Nhân cũng là ý cười đầy mặt. Chọn dược tài phẩm chất thấp nhất, lại không có hỏa diễm, vẫn đứng ở trên đài cùng với người ta so đàn. Đây đúng là một chuyện cười lớn. Hoàn Nhan Hạc thì không cười, hắn hiện tại vô cùng tức giận, bởi vì mình đường đường là thiên tài đàn đạo, từ chất chuẩn nhị lưu, lại đàn đấu cùng với cái hạng người này, quả thật là vô cùng nhục nhã. Vân Phi Dương, Hoàn Nhân Hạc cả giận nói, người không có ngừng tụ ra hỏa diễm lại đáp ứng đàn đấu, đây chính là bất kính đối với đàn đạo. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ai nói là ta không có hỏa diễm? Đã có, vậy thì lấy ra đàn đấu đường đường chính chính. Vân Phi Dương cười, ta để cho người luyện trước là cho người một cơ hội luyện đan dược. Nếu như lấy ra hỏa diễm, ta sợ rằng người sẽ tuyệt vọng đến nỗi không có tâm tình luyện. Hoàn Nhân Hạc nghe vậy cười to, lấy hỏa diễm ra sẽ khiến cho ta tuyệt vọng sao? Tiểu tử, người thật là nói quá mà không biết ngượng. Những đệ tử của Vạn Đan Tông cũng là cười rộ lên. Vạn Thế Nhân khịt mũi coi thường, tên này rõ ràng không có ngưng tụ ra hỏa diễm, hơi thở diễm khí trên thân đều không có, thế nào lại dám trang bức như vậy? Thật sự muốn ta lấy ra hỏa diễm sao? Bất Vi Dương hỏi lại. Mọi người sụp đổ, nói nhảm sao, đây là đan đấu, không có lấy ra hỏa diễm làm sao luyện đan? Hoàn Nhân Hạc thu hồi lại nụ cười, lãnh đạm nói, người vừa rồi không phải là muốn nói để cho ta tuyệt vọng sao? Nhanh, nhanh lấy ra đi. Vân Phi Dương đứng lên cười, tốt, vậy ta hôm nay để cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Xoạt, một tay phất lên, tinh thuần hỏa diễm xuất hiện giữa năm ngón tay, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt lên đề cao. Trong khoảnh khắc, hồng hỏa Hoàn Nhan Hạc triệu hồi ra bị dập tắt, hiển nhiên là bị hỏa diễm của Vân Phi Dương dọa sợ. Và Thế Nhân khinh thường cùng với Phí Bảng Tranh đang sụp đổ, nhìn thấy hỏa diễm kia, cảm nhận được khí tức tinh thuần, thật sắc đều là hãi nhiên đại biến, hoảng sợ mà hô to, trần hỏa. Trần hỏa xuất hiện khiến cho Phí Bảng Tranh cùng với Vạn Thế Nhân hãi nhiên. Dù sao theo phần chia hỏa diễm của dược giới, tiên thiên trần hỏa chính là thiên giai cao phẩm, trừ mấy loại hỏa diễm đặc thù, tuyệt đối là mạnh nhất trong thiên giai. Tại dược giới, mấy chục vạn năm chỉ có hai người sở hữu được ngọn lửa này. Chẳng trách hai tông chủ nhận ra chân hỏa thì chấn kinh đến nỗi muốn trừng mắt trợn lồi ra. Trời đất, là chân hỏa. Làm sao có thể như vậy? Ngọn lửa này đã có hơn 10 vạn năm rồi không có xuất thế. Đệ tử của hai tông môn trợn mắt há mồm, cảm nhận được cỗ khí tức chí cường của cự hỏa diễm kia thì tâm thần run rẩy. Phần lớn bọn họ đều ngưng tụ ra hỏa diễm. Trước mặt chân hỏa này, dù là không chịu hoán ra, cũng là cảm nhận được một cỗ áp chế đến từ vương gia hỏa diễm. Giờ khắc này, bất kỳ hỏa diễm gì trước mặt chân hỏa đều phải cúi đầu dương thần, không có tư cách tranh sáng. Lý sư huynh, đại sư huynh hắn lại có chân hỏa. Một tên đệ tử của Linh Tàn Tâm run dậy lên tiếng. Trong lúc Lý Tề Phi còn đang khiếp sợ, bỗng nhiên nhớ lại, trên đường dẫn Vân Vi Sương tiến về Linh Đan Tông, hắn có từng hỏi thăm qua về chân hỏa. Hiểu rõ, nguyên lai là tên này có ngọn lửa này. Lý Tề Phi nhìn về phía Vân Vi Sương, đắng chát mà nói thầm. Vân sư huynh, người ẩn tàng cũng là thật sâu à? Đúng vậy, Vân Vi Sương ẩn tàng rất sâu. Từ khi đi vào dược giới, thủy chung vận chuyển nghịch thiên quyết, dù cảnh giới hay là thuộc tính đều không có bại lộ ra. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải là cố ý chẳng bức hoặc là giả heo ăn thịt hổ, ẩn tàng hết thầy là vì phòng ngừa khi tức tiết ra ngoài có thể dẫn đến bán tiền kia đánh đến. Trần hỏa xuất hiện không chỉ để cho nhiệt độ xung quanh kéo lên, cũng làm cho tất cả mọi người ở hiện trường bị rung động. Đương nhiên phấn khởi nhất vẫn là Phí Bằng Tranh, giờ phút này nội tâm của hắn cuồng hỉ đã không cách nào có thể hình dung. Trần hỏa thiên giai cao phẩm, phối hợp với tư chất nhất lưu của Vân Phi Dương, khổ tâm nghiên cứu đàn đạo, đừng nói là đàn vương, coi dù là bước vào đàn đế cũng không hẳn là không thể. Nghĩ tới đây, trái tim của Phí Bằng Tranh phanh phanh nhảy loạn, bởi vì nếu như Linh Đàn Tông có thể sinh ra một đàn đế, hoàn toàn có thể là tấn chức thành nhất lưu tông môn. Giới chủ, cảm tạ ngài đã đưa tới một thiên tài đàn đạo như vậy, mà Linh Đàn Tông chúng ta dù là dốc hết sức cũng phải trợ giúp cho hắn trưởng thành. Phí Bằng Tranh thầm nghĩ. Nhưng giới chủ cũng sẽ không nghĩ đến đệ tử thân truyền của thần đồng thị này lại có thiên phú nhất lưu, có chân hỏa thiên giai cao phẩm. Nếu không, chắc chắn là sẽ không an bài vào bên trong Linh Đan Tông, mà sẽ giao cho một tông môn khác. không giống với phí bảng tranh đang sướng rên lên. Tâm tình của Vạn Thế Nhân giờ phút này đang vô cùng sụp đổ. Linh Đan Tông đột nhiên xuất hiện một tên đại đệ tử, không chỉ có thực lực cường hãn mà lại còn có cả chân hỏa. Vậy cũng quá yêu nghiệt rồi. Ai, điệu thấp, nhất định là phải điệu thấp. Nhìn mọi người bị chân hỏa của mình chấn kinh, Vân Phí Dương nói thầm. Đây vẫn chỉ là bại lộ chân hỏa, nếu như mà lấy ra địa hỏa cùng với tử liên nghiệp hỏa thì lại sẽ càng thêm ngu bức. Hình ảnh đó thật sự là không dám nghĩ. Chân hỏa bốc lên, Vân Phí Dương nhìn về phía Hoàn Nhan Hạc, mà giờ phút này đến khiến đã ngốc trệ rồi. Trong nháy mắt chân hỏa xuất hiện, hồng hoa nhỏ yếu tới mức đáng thương lập tức bị ép cho không dám hiện ra. Càng nghe được hai tông chủ cùng kêu lên hai chữ chân hỏa thì trong ngực phảng phất giống như là gặp phải trọng kích vậy. Cuối cùng tên thiên tài chuẩn nhị lưu đan đạo này vậy mà phun ra một ngụm máu. Chân hỏa xuất hiện đã để cho Hoàn Nhan Hạc trực tiếp thổ huyết, có thể thấy được rằng đả kích vô cùng nghiêm trọng. Vân Phi Dương nói, ha ha, tuyệt vọng sao? Chỉ từ cấp bậc hỏa diễm này tôi nói, một thiên tài cao phẩm, một hoàng tài, một trời một vực như vậy, khẳng định là tuyệt vọng. Thế nhưng, Hoàn Nhan Hạc lau đi máu tươi, nơi khóe miệng lại nói, người có chân hỏa thì lại thế nào chứ? Đan thuật không được, kết quả là chỉ có thể thua thôi. Và thế nhân đang sụp đổ, nghe được câu này, rất nhanh thì tỉnh táo. Không thể nào phủ nhận, chân hỏa có một sự trợ giúp rất lớn đối với việc luyện đan. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là đan sư phải có tư chất đan đạo cường hãn. Nếu như không, cũng vô pháp thành tựu đan đạo cảnh giới cao. Tư chất đan đạo cao, hỏa diễm cường hãn hơn thì mới là phù hợp với một cường giả. Cả hai thiếu đi một thứ cũng không được. Nắm giữ hỏa diễm cao phẩm bởi vì tư chất quá thấp, nhiều nhất thành tựu thập nhị phẩm đan sư. Từ xưa đến nay, nhiều không kể xiết. Xem ra, chỉ có luyện đan mới có thể để cho người triệt để tuyệt vọng. Vân Phí Dương cười. Khi nói, một tay phất lên, chân hỏa dung nhập vào trong đan lô. Cái cử động tùy ý này lại làm cho phí bằng tranh chấn động. Thành thạo như vậy, mây bay nước chảy như thế, không có trải qua luyện đan lâu dài, tuyệt khó làm được. Tuy rằng Vân Phí Dương từ hôm qua mới bắt đầu tiếp nhận hệ thống đan đạo, thế nhưng luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan còn hiệp trợ cho Liễu Nhu luyện chế đột phá đan. Luận về kinh nghiệm luyện đan, miểu sát đệ tử ở hiện trường. Hỏa diễm thiêu đốt, Vân Phí Dương nhìn cũng là chưa thèm nhìn. Nhiều lần phất tay, từng cây dược tài bay vào bên trong đan lô. Mà cái loại động tác tiêu sái này thật khiến cho những đệ tử của Linh Đan Tông phấn khởi không thôi. Nguyên lai, đại sư huynh không chỉ có hỏa diễm ngơ bức, còn có kinh nghiệm luyện đan phong phú như vậy. Vạn Thế Nhân cùng với đệ tử của Vạn Đan Tông thì lại lạnh lòng. Riêng Hoàn Nhan Hạc, hắn ý thức được Vân Phí Dương khống hỏa hay là bỏ dược tài vào đều thành thạo hơn so với mình, trong lòng bắt đầu dâng lên suy nghĩ tuyệt vọng. Không, nhất định là còn có cơ hội. Người này chọn dược tài, tất cả đều là những loại dược hiệu kém cỏi nhất. Dù có chân hỏa, có kỹ thuật thành thạo, ta cũng có thể bằng vào dược liệu, dược hiệu đan dược để mà nghịch chuyển. Đan dược ưu khuyết chính là phòng tuyến cuối cùng. Hoàn Nhan Hạc tin tưởng, luyện chế đan dược ra, phẩm chất tuyệt đối là sẽ cao hơn Vân Phí Dương. Chân hỏa được Vân Phí Dương khống chế, khi thì gào thét, khi thì nội liễm, mà hắn từ đầu đến cuối vẫn là phong khinh vân đạm. Nói thật, Vân Phí Dương luyện đan khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như đang dạo chơi vậy. Không có trải qua nghìn lần luyện đan trở lên, tuyệt đối là khó mà có thể làm được như vậy. Nhị trưởng lão của Linh Đan Tông nói, đại sư huynh thật là quá mạnh. Đan dược còn chưa có thành, đệ tử của Linh Đan Tông đã bị phương thức tiêu sái này chinh phục. Đầu tiên, chân hỏa bắt đầu thu liễm, lò đan chậm chậm phiêu tán ra mùi thuốc nhàn nhạt. Những tiếng vang thanh thúy loạn hưởng trong lò, mà cái này đại biểu cho đã thành đan. Thật nhanh, chưa có tới một khắc đồng hồ. Cả đám người chấn kinh, Vân Phí Dương vùng tay, đan lô bay lên treo ở trước đan đài. Mười khoa đan dược lấp lánh hào quang óng ánh lăn ra. Trong nháy mắt, mùi thuốc nồng nặc tràn ra, kích thích khứu giác của mọi người. Nhìn mười khoa thôi thần đan, ngửi được mùi thơm, phí bằng tranh kinh hỉ hỉ vạn phần tuyên bố, hoàn mỹ. Đan đấu thắng bại chia làm hai điểm. Một, chất lượng đan đạo, người tối ưu chiến thắng. Nhưng nếu như phẩm chất bằng nhau, như vậy thì phải quyết định từ tốc độ thành đàn. Người nào nhanh, người đó thắng. Huyền xa cao phẩm thôi thần đàn, Vân Phi Dương chỉ dùng có một khắc đồng hồ luyện chế thành, không thể nào nghi ngờ là rất nhanh. Đệ tử Linh Đan Tông lúc thì vô cùng hưng phấn, thế nhưng lúc lại vô cùng lo lắng. Đại sư huynh chọn dược tài đều là hiệu quả thấp nhất. Dù có chân hòa, cho dù thành đan, phẩm chất chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Mà đại đệ tử của Vạn Đan Tông đã bắt đầu luyện chế. Nếu như luyện ra phẩm chất hoàn mỹ, dù tốc độ chậm cũng là có thể chiến thắng. Hoàn Nhan Hạc cũng nghĩ vậy, hắn đã quyết định mình chậm, thế nhưng phải luyện chế ra phẩm chất hoàn mỹ hơn để mà thắng. Thế nhưng lại không ngờ, khi Vân Phi Dương độ đan dược ra, từng viên trong suốt sáng long lanh, tản mát ra hương thơm nồng đậm. Mà điều này không cần phải phân biệt, tuyệt đối là dấu hiệu của phẩm chất hoàn mỹ. Hoàn Nhan Hạc đánh tốt tính toán ngây người ra. Khi mà hắn nghe được phía bảng trang kích động hồi lên là phẩm chất hoàn mỹ, thì lại phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên lại bị thương nặng. Lần đả kích này phi thường là ác liệt, hắn trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, dùng dược tài phế nhất luyện chế ra được mãn đan phẩm chất hoàn mỹ. Phòng tuyến cuối cùng của Hoàn Nhan Hạc đổ sụp, chỉ để tuyệt vọng tới mức hôn mê. Giờ phút này, dù hắn không có hôn mê, cũng không có dũng khí mà luyện đan, hắn đã không còn có khả năng nghịch chuyển nữa. Tuyệt vọng còn có Vạn Thế Nhân, còn có Vạn Đan Tông. Khi mà bọn hắn ý thức được 10 viên thuốc kia đều có phẩm chất hoàn mỹ, từng người đều là ngây ra như phỗng. Mà thấy Hoàn Nhan Hạc bất tỉnh, đệ tử của Linh Đan Tông hưng phấn mà hoàn hồ. Đại sư huynh thắng rồi. Từ khi tầng môn bước vào Tam Lưu đến Thiên Sơn Tứ Mạch cho tới nay, dù đan đấu với Vạn Đan Tông hay là những tầng môn khác, tất cả đều là thất bại thảm hại. Vậy mà vào ngày hôm nay, đại sư huynh mới nhập môn lấy dược tài hiệu quả thấp, lấy thời gian một khắc đồng hồ luyện chế ra đan dược huyền giai cao phẩm, đã là đả kích đối thủ tới mức hồn mê như vậy, thoải mái, siêu cấp sung sướng. Đoạn thời gian thất bại trước kia tiêu trừ trong trái tim của chúng đệ tử Đinh Đan Tông. Phí Bằng Tranh cũng là để ép sự hưng phấn mà nói: Vạn tông chủ, đệ tử của ta luyện chế đan dược phẩm chất hoàn mỹ như vậy, còn cần phải nghiệm chứng hay không? Sắc mặt của Vạn Thế Nhân trầm xuống, đệ tử hồn mê, chẳng khác nào thua, nghiệm chứng đan dược đã là không cần thiết. Hắn phẫn nộ quay người lại, nói: Cáo tử. Hay, chậm đã. Phí Bằng Tranh cười: Vạn tông chủ, người không có quyền điều kiện định ra khi trước đấy chứ. Vạn Thế Nhân phẫn nộ nắm tay, tuy rằng lửa giận ngập trời, thế nhưng vẫn lạnh lùng nói: Vạn Đan Tông ta sẽ không có lỡ hẹn. Nói rồi lệnh cho đệ tử khiêng Hoàn Nhan Hạc hồn mê lên, xám xịt rời đi. Bọn họ đi, Lý Tề Phi hứng phấn lao xuống vây quanh Vân Phi Dương, nhảy cưỡng lên hoàn hồ, thật lâu chưa có tiêu. Vân Phi Dương được đệ tử của Linh Đan Tông phong làm anh hùng, trận chiến này cũng kinh động đến hai tông khác. Nắm giữ chân hỏa sao? Tông chủ của Hỗn Đan Tông sau khi biết điều này, thần sắc đột nhiên đại biến, nói: Làm sao có thể như vậy? Tông chủ là chắc chắn 100%, lúc bọn họ đàn đấu, có đệ tử hái thuốc đi ngang qua, thấy được toàn bộ quá trình. Một vị trưởng lão nói. Ba một tiếng, tông chủ của Hỗn Đan Tông phẫn nộ đập vào chuôi ghế mà nói: Linh Đan Tông có vận chó chết gì mà lại đạt được một đệ tử như vậy? Trưởng lão kia tiếp tục nói: Tông chủ, theo tiền đệ tử hái thuốc kia nói, đại đệ tử của Linh Đan Tông lấy thời gian một khắc đồng hồ luyện chế ra thôi thần đan. Nhanh tới như vậy? Hỗn Đan Tông tông chủ cũng là hoảng hốt. Trưởng lão lại tiếp lời: Hơn nữa còn là mãn đan, mỗi một khỏa đều là có phẩm chất hoàn mỹ. Soạn, tông chủ của Hỗn Đan Tông đứng lên, ánh mắt bộc lộ ra vẻ chấn kinh. Trưởng lão âm thầm lắc đầu, khi hắn đạt được những tin tức này cũng có bộ dáng y như vậy. Tin tức đấu đan đài, Thuần Đan Tông cũng biết, không có bất ngờ gì xảy ra, tông chủ và tất cả trưởng lão cũng là bị chấn hỏa cùng với biểu hiện của Vân Phi Dương làm cho chấn kinh. Một khắc này, tông chủ của hai tông đều đã ý thức được, nếu như Linh Đan Tông có kẻ này tồn tại, khẳng định là sẽ quật khởi, thậm chí siêu việt mình, bước vào nhị lưu. Linh Đan Tông, trước Sơn Môn, tông chủ của Vạn Đan Tông cùng với không ít đệ tử quỳ trên đất. Tuy rằng có đại thụ che mát, không có bị phơi nắng, nhưng tự tôn bị hao tổn nghiêm trọng. Linh Đan Tông. Vạn Thế Nhân nắm chặt song quyền, âm thầm cả giận. Nhục nhã ngày hôm nay, Vạn Đan Tông ta nhất định là sẽ trả lại gấp đôi. Có trời thì có chịu, thế nhưng cơn giận này khẳng định là khó mà có thể nuốt trôi, cho nên hắn sẽ báo thù. Đệ tử cường đại như là Hoàn Nhan Hạc cũng bị miểu sát, như thế nào mới có thể báo thù đây? Vạn Thế Nhân càng nghĩ, vẫn là quyết định sẽ đi tìm Đại Nguyên Đan Tông Nhị Lưu Tông Môn. Hắn không phải đi cầu viện, mà là tính toán báo tin tức Vân Phi Dương lại cho Đại Nguyên Đan Tông. Nắm giữ chân hòa, có thể thần tốc luyện chế ra mãn đan huyền sai cao phẩm, đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Yêu nghiệt như vậy, Đại Nguyên Đan Tông một khi biết, khẳng định là sẽ đến nòi người. Tới khi đó, một khi mà mất đi Vân Phi Dương, Linh Đan Tông sẽ bị đánh về nguyên hình. Muốn ngược Linh Đan Tông sẽ dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Linh Đan Tông. Hắn cũng tin tưởng, lấy tính cách phách lối cuồng ngạo của tên tiểu tử Vân Phi Dương kia, tiến vào Đại Nguyên Đan Tông khẳng định là sẽ gây phiền phức. Tới khi đó, kết cục tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Ý nghĩ này thật tốt, vừa nhằm vào Linh Đan Tông, lại vừa nhằm vào Vân Phi Dương. Đương nhiên, làm nhân vật chính bị nhằm vào, Vân Phi Dương cũng không biết. Giờ phút này, hắn đang nghe đại trưởng lão giảng bài. Trong đôi mắt của Thu Y Thủy hiện lên thi hoảng hốt nói: Người thật sự đã lĩnh ngộ đan kinh đến lúc trọng sao? Vân Phi Dương cười đáp: Đúng như vậy. Thu Y Thủy hơi run rẩy, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Đan giả dược giới đều tu luyện đan kinh, thế nhưng không đến một ngày đã đột phá đến lục trọng, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Vân Phi Dương có thể đột phá đến lục trọng nhanh như vậy, vẫn là ỷ vào Phi Dương đại lục 50 lần xa tốc. Thu Y Thủy tỉnh táo trở lại, nói: Người đã nắm giữ chân hòa, lại có thực lực lục phẩm đan sư, tiếp theo ta sẽ tiến hành huấn luyện hệ thống đan đạo. Được rồi, bây giờ đi theo ta. Nàng đứng lên nói. Thu Y Thủy dẫn Vân Phi Dương đi qua thác nước, đứng ở tại trước một cửa hàng. Không nghĩ tới, bên trong thác nước này lại có huyền cơ khác. Vân Phi Dương nói thầm. Trong động khẩu là một thông đạo khá dài, phía trên khảm xạ minh châu chiếu sáng xung quanh. Đi ước chừng khoảng 100 bước thì hiện ra một cái động thất rộng rãi. Thu Y Thủy dừng lại, nói: Đây chính là tụ bảo động. Linh Đan Tông vừa vẽ các loại thiên tài địa bảo, cũng rất nhiều đan thuật bí điển mấy trăm năm đều ở tại đây. Hết tập 214. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.